Xuyên qua chi ta là Obito, tác giả, Ba La Đầu, thực hiện, Thư viện báo, chương 99, chương 99. Không phải đâu, thị tẩm, thượng, mùa xuân đến, khiến cho phong hoa thành thành lâm vào sung sướng hải dương. Trên đường cái khắp nơi đều là chúc mừng thanh âm, bất quá đối với Tuyết Chi Quốc người mà nói, ức kiếp bọn họ phong hoa nộ đào đã bị đánh bại. Goyuki đã trở về sự tình mới là lớn nhất đại sự tình. Mà lại bao quát Asama Kazuo bên trong. Tất cả mọi người hy vọng Yuki tiếp tục trở về làm công chúa. Hoặc là tới nói tiếp nhận cái này cái nguyên thủ quốc gia. Khi cái này cái quốc gia nữ vương, lúc đầu Yuki là không muốn đáp ứng. Xin giúp đỡ giống như nhìn xem Obito. Nhưng là Obito khi nhìn đến Yuki này hỏi thăm ánh mắt thời điểm. Thấp giọng nói với Yuki. Nghe ta lời nói. Yuki, người liền tiếp nhận cái này nữ vương công tác đi. Dù sao cái này cái quốc gia học muốn ngươi. Mà ngươi cũng cần phải gánh vác lên ngươi phụ thân trách nhiệm. Tiếp tục hào hào quản lý cái này cái quốc gia. Nhưng là ta cái gì đều không biết a, mà lại ta muốn vĩnh viễn ở tại ngươi bên người, bồi tiếp ngươi. Nghe được Obito lời nói, Yuki dùng ẩn ý đưa tình ánh mắt nhìn lấy Obito nói ra. Nghe nói như thế, Obito bốc lên cả người toát mồ hôi lạnh. Nếu là Sunet cùng Kurenai các nàng biết chính mình lại mang một cái nữ nhân trở về lời nói, chính mình khẳng định sẽ không dễ chịu đi. Riêng là Sunet cái kia bạo lực nữ, còn không hành hạ chết hắn. Vì khuyên Yuki lưu tại nơi này khi nữ vương, Obito hứa hẹn Yuki n cái điều kiện về sau, Yuki mới đáp ứng tiếp tục lưu lại Tuyết Chi Quốc, kéo dài nàng khi còn bé mộng tưởng. Mấy ngày qua đi, Fujikaze Yuki ăn mặc trang nghiêm phục sức, tại Sandaiu các loại 50 người đến đỡ dưới, kế thừa Tuyết Chi Quốc, trở thành Tuyết Chi Quốc tân quân người. Ban đêm, Obito cùng Yuki đi vào phong hoa nộ đào trong cung điện. Hoa, thật lớn một chỗ trạch viện, cũng có chút sơn trang vị đạo. Đi qua một cái xinh đẹp hoa viên, này trong hoa viên một mảnh yên lặng, không có bất kỳ cái gì hoa tươi cây cối, bất quá lại có không ít có vẻ như xuân hoa. Thân mang áo đuôi ngắn thiếu nữ, mặt mang mị tiếu, nhìn lấy Obito, đều là không có hảo ý thần sắc. Vậy mà một cái nam tử đều không nhìn thấy. Nhìn lấy những này nữ khả năng đều là phong hoa nộ đào từ nơi nào bắt đến. Từng cái đều là rất đẹp. Bất quá cũng không biết phong hoa nộ đào hắn chịu hay không chịu được. Hắc hắc, tới một cái xuất sắc bên ngoài. Ngoài cửa một tên thân mang sa mỏng áo xanh nữ tử nghênh lên nói. Cô Yuki, ngài trở về. Từ khi Yuki lên làm Tuyết Chi Quốc nữ vương về sau, nàng liền đem đến phong hoa nộ đào nơi này ở lại. Yuki ghé mỉm cười nói. Ngươi tới trước nhà bếp chuẩn bị chút thức ăn. Này nữ tử cúi đầu xuống ứng một tiếng nói. Tốt, cô Yuki. Trong mắt nàng rời đi Obito này đẹp trai mặt đẹp trai, phảng phất liền phải đem hắn ăn hết. Nghe được Yuki lời nói về sau, lưu luyến nỗi buồn đi ra ngoài. Obito Yuki tiến xuất sắc phòng. Gian phòng kia cũng không nhỏ. Bên trong thật lớn một cái giường, phấn hồng màn lụa, lại có mấy cái rộng thùng thình ghế nằm. Ở giữa đặt một cái gỗ lim bàn tròn, treo trên tường mấy bức mỹ nữ thanh sa đồ. Yuki thẩm quyến chuyển một vòng tròn mở tâm đạo. Không nghĩ tới phong hoa nộ đào đem nơi này trang phục đến xinh đẹp như vậy. Bất quá, chấm ngoặc kép, bất quá khi nàng nhìn thấy bên kia giường lớn lúc, mặt trở nên hồng hồng. Obito cũng dùng sắc sắc nhãn thần nhìn lấy giường lớn nói. Không tệ, không tệ, thực là không tồi. Nói ôm lấy bên cạnh Yuki, liền muốn hướng trên giường đi đến. Yuki mặt nhất thời trở nên càng thêm đỏ, dịu dàng nói, đừng nóng vội nha, đợi chút nữa theo giúp ta ăn một bữa cơm, dù sao ta lại chạy bộ. Mấy phút nữa, liền truyền đến gấp rút tiếng đập cửa. Lúc này lúc trước này nữ tử đã bưng mỹ tửu cùng thức nhắm, trông thấy Yuki, nói khẽ, cô Yuki, thịt rượu lập tức tới ngay, Obito yên trên đến đến đây, sát bên Yuki ngồi xuống, mà Yuki vẫn là trên mặt một mảnh ửng hồng, uống vài chén về sau, Yuki cái này ngây thơ tiểu nữ hài, bị Obito đùa đớn đùa qua, trên mặt càng là đỏ bừng, cái này Obito tâm lý càng là sảng khoái. Một hồi gọi Yuki bóp đồ ăn cho hắn ăn, lại thỉnh thoảng giảng chút câu đùa tục, để cho nàng đoán, đáng thương Yuki làm sao biết những này, đoán được nghiêu đầu không đối mã chủy, làm cho Yuki càng là sắc mặt đỏ bừng. Qua không biết bao lâu, Obito gặp ăn đến không sai biệt lắm, diện mạo nhất chuyển nói, Yuki, đi tắm đi, hắn lại nhìn một cái Yuki. Bỉ ổi cười nói, cô Yuki muội muội đến theo ca ca cùng nhau tắm. Yuki vừa đi qua loại này trận thế, nơi nào còn dám cùng Obito cùng đi. Nghe xong Obito lời nói, liền dùng con mắt hung dữ chừng Obito một cái nói, đại sắc lang, không được. Không đợi Obito cưỡng ép giữ lại, Yuki đã chạy ra gian phòng này. Obito ấm đạo đáng tiếc, chính mình còn chưa có thử qua cùng Yuki cùng nhau tắm tắm nguyên ương đâu. Bất đắc dĩ Obito còn là chính mình đi đến tắm rửa gian phòng, nhẹ nhàng đẩy ra, xem xét lại là cái thiên nhiên ao suối nước nóng đây. Obito một thanh nhảy vào bên trong, tạo nên vô số bọt nước. Lúc này bên cạnh nhất thời có bốn cái thị nữ cũng đẩy cửa tiến đến. Tứ nữ thân hình bay vút nhảy vào, trên thân lụa mỏng uốn éo, còn sót lại cái yếm tại thân bên trên. Đại nhân, chúng ta tới giúp ngươi kỳ lưng. Bốn cái thị nữ vội vàng giơ tay lên bên trong khăn mặt, bộ ngực sữa dùng lực chen chúc lấy Obito, giống như muốn đem chúng nó chen vào Obito bên trong giống như. Này bốn cái thị nữ lại cười duyên một tiếng, nhìn lấy Obito nói, tới đi, đại nhân. Nói xong thân thể dán chặt Obito, dùng này trắng như tuyết trơn mềm da thịt vuốt ve Obito, mà lại tám con phấn nộn tay nhỏ phân biệt sờ lấy Obito thân thể ca ca bộ phận, còn dùng lực xoa tắm. Obito vì cảm thấy ao nước lăn lộn, nhìn lấy bên cạnh nơi bí ẩn như hiện bốn cái mỗi người đều mang mị thái nữ tử, chỉ cảm thấy dục hỏa sôi trào. Mà lại các nàng hết sức dùng chính mình mỹ hảo thân thể lấy lòng Obito, không có chút nào liêm sỉ địa câu dẫn Obito. Từ nữ lắc mông tương hòa, hoặc ngón tay nhỏ nhắn vò phủ, hoặc khúc thân thể, này uyển chuyển tuyệt luân tư thái, câu hồn đoạt phách ánh mắt, Zetsu không tì vết hoàn mỹ lưng ngọc ở trong mắt Obito không ngừng thoảng qua. Xuân quang nở rộ trung nữ hòa lẫn, có một cỗ kỳ dị mê người mị lực. Obito vốn đã có chút phun trào nhiệt huyết lại lần nữa Itachi đằng đứng lên, tiên thiên chi khí không ngừng hướng hắn dục vọng chi căn dũng mãnh lao tới. Hắn mạnh bình tĩnh tâm thần, trong lòng tối niệm Nam Mô Amen A Di Đà Phật. Thời gian nhẹ nhàng trôi qua, tứ nữ dần dần rên rỉ đứng lên, quay đầu nhìn qua Obito, trong mắt là dục vọng phun trào ánh mắt. Obito dưới hông cự bổng đã nhất trụ kình thiên, đỉnh hướng đứng tại trước mặt hắn nữ hài cấm địa. Này nữ hài yêu kiều một tiếng, ngã oặt tại Obito trong ngực. Obito nhìn lấy phía trước thị nữ đẹp diệu ngọc độc, quỷ tích rung động lòng người, lại có tam nữ bày ra mê người tư thế, càng làm cho người nhiệt huyết sôi trào. Xem ra phong hoa nộ đào thật sự là lão a. Nhìn lấy những này đói khát mỹ nữ, Obito cứ chút liền muốn hóa thân Quan Âm Bồ Tát, cứu vãn những này chịu khổ gặp nạn nữ tử. Thế nhưng là, hắn vừa nghĩ tới đêm nay còn có càng thêm mê người Yuki chờ lấy hắn, không khỏi nắm lấy không biết sợ tinh thần, cứ thế mà địa đem chính mình dục vọng cho đè xuống. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S.